Miocin, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngước đôi mắt thâm quầng như được xăm chát rất nghệ thuật. Dâu lắc đầu ngán ngẩm khi biết đã 3 giờ khuya. Reng, reng, lại điện thoại. Dâu chùm chăn kín mặt, mong tấm chăn mỏng có thể chắn được chút ít âm thanh khó chịu từ cái máy điện thoại kia. A hát đúng rồi, dâu reo lên, bật dậy, rồi rút phượt cái rắc cắm ra. Đúng là học quá hóa lú. Quay lại chiếc giường êm ái thân thuộc, dâu nằm dài ra giường và vươn vai hết cỡ. Thật là thoải mái. Vù, một cơn gió thổi qua xe lạnh. Dù không dám nhìn nhưng dâu vẫn biết rõ là có cái gì đó vừa lướt qua. Anh tưởng anh đã thoát khỏi tôi sao? Tôi vẫn luôn bên cạnh anh. Anh không biết sao? Nó trong bộ đồ con ma nữ hồi trước. Lướt qua lướt lại vòng quanh dâu. Sao? Sao cô vô đây được? Tôi bay vào đây đấy. Nó nói nhẹ như giọng ma. Rồi cười khằng khặc. Tôi không làm đâu. Chấm chấm. Vậy là sao? Con ma Ariel trợn mắt. Rồi ngay tức khắc. Tiếp cận dâu. Chuyện này là giúp cho anh trai anh mà. Giúp cách gì? Chứ việc trẻ con như thế. Còn lâu. Còn lâu nhá tôi mới làm. Tại sao vậy? Giúp chút. Chút xíu đi mà. Cái giọng éo uột của nó làm dâu ong tai. Bộ dạng uốn éo kia thật khó coi. Nó không biết là đang dụ dỗ trẻ qua vị thành niên hem. Chết rồi. Dâu. Dâu không thể chịu nổi nữa. Á. Chấm chấm chấm chấm. Đựa xê gói. Được gói. Thật không? Nó hét lên. Rồi ôm chặt lấy cổ dâu. Theo người ta như ma vậy không đồng ý chắc chết quá. Hả? Không. Bi hát cô nói thử kế hoạch cho tôi nghe đi. Cũng đơn giản lắm. Nó ghé tai dâu thì thầm. Quái. Sao giống thế? Có vấn đề a hát? Không. Dâu lắc đầu và nhìn nó. Con bé này thật lắm suy nghĩ giống lão chun. Nhà Renny. Mày ngoan đi. Tao đưa đi chơi. Nó cầm lược gỡ cho Renny từng ngọn tóc rối. Con bé trông không có một chút sức sống nào. Vì tình yêu người ta có thể khổ vậy sao? Nếu chun đối xử không tốt với nó, làm nó thất vọng, liệu nó có như vậy không? Tao không muốn đi. Renny thở dài. Đừng vậy. Ra ngoài, mày sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều đấy. Renny ngước nhìn nó, rồi lặng lẽ gật đầu. Nó hơi bất ngờ khi Renny đồng ý nhanh vậy. Cô chủ dạo này hay vậy. Lúc bướng ơi là bướng. Lúc thì ngoan ngoãn bất ngờ. Bà giúp việc nhanh mồm nói. Cô đừng nói là cháu tới đây nhé. Tôi biết rồi. Nhưng sao cô không về nhà? Ông Trần vẫn cho người tìm cô đấy. Rồi cháu sẽ về. Cô đừng nói cho bất kỳ ai biết. Nhất là chủ tịch Dương. Ông ấy thân với ba cháu. Nó ôm lấy bà Nhậm để hối lộ. Rồi đưa Renny rời khỏi nhà nhanh ưng. Đi đâu đây? Đi ăn KFC nhé. Renny gật đầu. Nó nở nụ cười danh mãnh. Ngó sang phải. Nới dâu đang ngồi trong chiếc xe màu đen đợi sẵn. Cách đó là Mai đang lang thang với vẻ bất cần. Kế hối của nó chỉ đơn giản là dâu sẽ đâm xe vô Renny. Mai nhìn thấy chắc chắn sẽ phải ra cứu. GT, hết giận. Nó cười khành khạch, tự sướng với kế hoạch của mình. Rồi dìu Renny ra đường. Đồng thời ra hiệu cho dâu bắt đầu kế hoạch. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa buốc ra đúng vị trí lĩnh đâm, thì Renny quay ngoắt lại. Tao không đi nữa đâu. Nó u ớ, cái tính ương ngạnh của con bé đã phát huy đúng lúc. Nó quay ra hiệu dâu đợi chút. Nhưng thật không may, cái xe của dâu chỉ cách nó một phân nữa. Cách Trương.